Sakura, nắm tay tôi. Chương 12, nhiệm vụ 6, Sasuke-kun. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sakura kéo cánh cửa bước vào bữa tiệc ồn ào trong căn phòng rộng lớn nhất. Takasu ra hiệu cho cô ngồi cạnh hắn và rót rượu. Cô Kunoichi vừa bước đến vừa cắn chặt răng, vì nhiệm vụ. Vì nhiệm vụ, Sakura mày làm được mà. Này này Akasu, ngươi tìm được một mỹ nhân tuyệt đẹp đấy. Một tên thủ lĩnh của đám cướp khác lên tiếng khen ngợi. Ha ha, hắn cười thật thỏa mãn rồi vòng tay chạm vào eo Sakura. Thôi xong, chú em xác định với anh nhà nhé. Chết tiệt, tên biến thái kinh tởm này. Sakura cố gắng vùng ra khỏi bàn tay của hắn rồi nảy ra một ý định không thể táo bạo hơn. Cô nhất định phải chuốc rượu cho hắn say. Ngài Akasu này, tôi hơi mệt ở chốn đông người như thế này. Liệu chúng ta có thể đến nơi nào yên tĩnh hơn được không? Ha ha ha, chiều theo ý người đẹp thôi, nhưng trước hết ta muốn mời mỗi huynh đệ một chén trước khi đi. Được chứ, nói rồi hắn tiến đến chỗ cận vệ của mình, rót cho mỗi tên một chén. Ha, cai đâu, tên đó có công rất lớn khi giúp ta tìm thấy tên lãnh chúa Hòa Quốc. Mau gọi hắn vào đây. Ở bên ngoài, Sasuke gần như sắp mất hết kiên nhẫn khi phải chờ đợi như trong kế hoạch. Ở bên ngoài như thế này, sao anh có thể để cô ở bên trong với một tên kinh tởm như thế? Oi, Kai, người mau vào đây đi, thủ lĩnh cho gọi ngươi kìa. Một tên lính chạy đến chỗ anh. Sasuke hơi ngạc nhiên nhưng cũng theo hắn bước vào bữa tiệc. Ngươi đây rồi, uống chén rượu này như món quà ta ban cho ngươi vì những gì ngươi đã làm được đi. Akasu đưa cho một chén rượu đến trước mặt Sasuke. Nếu như anh không uống nhất định hắn sẽ nghi ngờ. Công sức nãy giờ của họ sẽ tan biến mất. Anh đưa mắt nhìn cô gái tóc hồng đằng sau rồi uống cạn chén rượu. Một cảm giác nóng ran như muốn bùng cháy trong cổ họng anh. Tên Akasu khẽ nhếch môi, khóe mắt hắn xách lên. Xin lỗi các huynh đệ, hôm nay ta hơi mệt, cần nghỉ ngơi sớm, các người cứ vui chơi đi. Nói rồi hắn nắm cổ tay Sakura và kéo cô đi. Hắn đưa cô đến một căn phòng nằm sâu trong các mật đảo. Phòng ngủ của hắn, Sakura cầm chai rượu, rót cho hắn một chén. Nhưng đột nhiên hắn lại đưa cho cô và nở một nụ cười danh ma. Cô em uống đi rồi ta sẽ uống tiếp. Cô gái tóc hồng có chút lưỡng lự, nhưng để hắn ta say thì cô có uống một chút cũng không sao. Ực, Sakura uống cạn chén rượu rồi bất chợt, người cô tê liệt, đầu óc cô choáng váng. Cô không cử động được, chakra của cô không thể điều khiển. Akasu nhìn cô rồi cười một cách man dở. Hắn đè cô xuống, cô cố gắng chống cự và đẩy hắn ra bằng một chút sức lực yếu ớt của mình. Chết tiệt, là thuốc tê, Sakura mím chặt môi, vô ích thôi, đêm nay cô em sẽ là của ta. Biết cô e cứng đầu lắm nên ta mới dùng biện pháp mạnh như vậy. Ha ha ha, xoạc, hắn xé mảnh áo ở vai cô, để lộ làn da trắng hồng. Đôi mắt hắn như một con thú dữ muốn nuốt chửng cô gái đang run sợ trước mặt. Mình không cử động được. Sasuke, Sasuke, Kun, Sasuke, Kun, đôi mắt lục bảo nhòe đi, hai hàng nước mắt tự nhiên chảy dài trên gương mặt cô. Sasuke, Kun, cô gọi tên anh thật to trong tiếng nấc cách chương.